Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Yêu Thương Quay Về của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Và đây cũng chính là phần 2 tiếp nối bộ truyện đang được các bạn nghe truyện rất yêu thích có tên Cúi Đầu Thương Ngẩng Đầu Yêu. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phương Dịch Uy lái xe trở về Vọng Y. Ngụy Triết nghe tiếng động liền từ trong nhà đi ra. Tôi còn tưởng đêm nay cậu lại trực trước cổng nhà người ta. Anh không nói gì, lướt qua Ngụy Triết đi thẳng vào bên trong nhà, tiến đến tủ rượu lấy đại một chai, rồi đem lại phía ghế sofa mà ngồi xuống. Ngụy Triết thấy thế thở dài một tiếng rồi cũng thả mình ngồi gần đấy, ngửa đầu dựa vào thành ghế. Có chuyện gì thì lại tìm đến rượu, tại sao loài người không bỏ cái thói quen vô dụng này đi nhỉ? Phương Dịch Uy rót rượu ra cốc, nhàn nhạt nói. Cậu chưa uống rượu bao giờ sao? Ngụy Triết nghiêng mặt nhìn sang anh. Uống rồi, nhưng tôi chỉ đụng vào nó trong hai trường hợp. Một là giao tiếp, hai là cuộc vui. Không có thói quen dùng nó khi stress hay phiền não. Phương Dịch Uy rót thêm một cốc, dùng một chút lực đẩy trượt cốc đến trước mặt Ngụy Triết. Vậy thì bây giờ uống được đấy. Ngụy Triết khẽ đảo mắt đến cốc rượu trên bàn, rồi lại nhìn sang Dịch Uy cũng vừa nâng cốc rượu lên uống mà ngồi thẳng dậy. Ông đây cũng không có thói quen uống rượu để hầu kẻ thất tình. Thất tình, hai chữ đấy khiến Dịch Uy cười nhếch một cái. Anh cũng chẳng nói gì tiếp tục uống rượu. Ngụy Triết lúc này lại lên tiếng. Sao không nói với cô ấy lý do cậu gia nhập Ngọa Long? Gia nhập cũng gia nhập rồi, hình cũng đã xăm lên, nói ra có thay đổi được gì? Ít nhất thì cô ấy cũng sẽ hiểu được vì sao, giảm thiểu tối đa sát thương. Dịch Uy uống cạn cốc rượu, lại tự rót thêm một cốc nữa. Nếu cô ấy biết tôi gia nhập có liên quan đến cô ấy sẽ còn đau lòng hơn nhiều. Ngụy Triết nghe vậy khẽ cau mày, không hiểu kiểu gì. Nói xong là cậu ta với lấy cốc rượu đưa lên miệng uống một ngụm, uống xong mới chợt phát hiện ra mà nhìn xuống cốc rượu. Mẹ nó, thế mà vẫn uống. Dịch Uy nghe vậy khẽ cười. Cứ uống đi, cần gì phải bài xích nó như vậy. Tôi cũng không khiến cậu phải hầu tôi. Đừng quên, đêm trước là ai đã phải đứng ngoài trời cả đêm để hút hết một bao thuốc với cậu. Ngụy Triết, tại sao cậu gia nhập Ngọa Long? Nghe hỏi, Ngụy Triết lại nhấp một ngụm rượu rồi mới trả lời. Tại vì thích. Dịch Uy cười khẩy một cái rồi nâng cốc rượu lên uống mới nói. Ngụy Triết, cậu đúng là biết cách kết thúc câu chuyện. Cậu ta lúc này xích lại gần anh. Dịch Tử Phương, tôi nói cậu nghe. Đời người ngắn lắm. Làm đúng cũng chết, làm sai cũng chết. Nhiều lúc đang ngồi không cũng chết bất đắc kỳ tử. Thế nên sống ở đời cứ làm việc mình thích. Đến lúc chết cũng đỡ nuối tiếc phần nào. Tôi không thấy con đường tôi đi là sai lầm. Mà nói thật, tôi cũng ghét cái đám người mồm miệng nhân nghĩa, nhưng bụng đầy mưu mô. Cậu bảo mấy cái đám doanh nhân đấy làm ăn chân chính thật sao? Không có đâu, bọn họ không gian lận, tôi trao đầu cậu. Phương Dịch Uy khẽ cau mày liếc qua cậu ta, Ngụy Triết lại cười như không có gì. Cái đó không quan trọng, cái quan trọng là cậu thử nghĩ xem. Đám người rơi vào sự bế tắc, cùng cực tìm đến Ngọa Long mượn tiền. Ngọa Long cứu họ, đó là nhân nghĩa rồi. Còn việc trả lãi đó chính là việc kinh doanh. Trên đời làm gì có ai cho không ai cái gì đâu. Giống như đám doanh nhân đó đầu tư thì phải có lãi họ mới làm. Thế tại sao họ coi chúng ta là đám hút máu dân? Sống ở thế kỷ hai mấy rồi mà vẫn còn tư tưởng phân biệt. Điển hình như cha con nhà họ Lục, chùm đá quý giàu có vậy. Nhưng mua bán với Ngọa Long vẫn muốn khôn lỏi ép giá. Nếu là tôi, ngoài giao dịch làm ăn đôi bên có lợi thì tôi không bao giờ quan hệ thân thiết với đám doanh nhân đó, chứ đừng nói là quan hệ tình cảm yêu đương. Sắc mặt Phương Dịch Uy tối sầm xuống. Cậu không muốn uống rượu, có thể đặt cốc xuống rồi đứng lên. Ngụy Triết nghe nói thế lại nâng cốc rượu lên uống cạn rồi ghé gần anh hạ giọng hỏi. Này Dịch Tử Phương, tôi hỏi cậu một chuyện. Mấy lần hai người giao lưu thân mật cậu có dùng bao không? Bây giờ không chỉ riêng sắc mặt của Dịch Uy khó coi mà ngay cả người anh cũng đang toát ra luồng tà khí cực mạnh. Ngụy Triết cũng nhận ra điều đấy mà vội nói tiếp. Bình tĩnh, nghe tôi nói đã. Tôi không phải can thiệp đến đời sống sinh lý của cậu đâu. Chỉ là chuyện đã đến nước mà khó có thể ở cạnh nhau. Nếu như giữa hai người có gì đó thì còn khó giải quyết vấn đề hơn nữa. Vương Dịch Uy nghe vậy sững lại trong giây lát rồi mới trả lời. Không. Vậy cô ấy có dùng thuốc không? Tôi không biết. Mẹ kiếp, cậu đúng là phong lưu đa tỉnh đấy. Dịch Uy nhấp một ngụm rượu, hàng mi cũng trùng xuống. Cả đời này của tôi chỉ có mình cô ấy, không thể là đa tình. Nhưng đê tiện thì có. Rõ ràng tôi biết trước sẽ không có kết quả. Nhưng vào lúc được ôm cô ấy vào lòng, tôi lại cho rằng có thể sẽ có tương lai. Vì vậy mà quên đi mất sự thiệt thòi của cô ấy. Ngụy Triết thở dài một cái. Vậy giờ cậu tính sao? Dịch Uy đặt cốc rượu xuống bàn, ngả người ra sau, dựa đầu vào thành ghế mà nhắm mắt lại. Không biết nữa, tôi rất yêu cô ấy, không muốn từ bỏ, nhưng lại chẳng thể giữ được. Bây giờ thì cậu cảm thấy thế thôi, sau một thời gian tự khắc nhận ra đã từ bỏ được lúc nào không hay. Anh cười nhạt một cái. Ngụy Triết, cậu có biết từ bỏ một người mà bản thân rất yêu thích có cảm giác gì không? Giống như tiền rót vào túi rồi lại phải móc ra, không cam tâm một chút, tiếc nuối một chút nhưng rồi vẫn phải trả lại. Nó giống như tự tay cậu phóng hỏa ngôi nhà mà cậu đã gắn bó rất lâu, nhìn ngọn lửa thiêu rụi tất cả trong sự tuyệt vọng, biết rõ đó là nhà nhưng không thể quay về được nữa. Nếu từ bỏ một người yêu thích dễ dàng như cậu nói, thì thế gian chẳng ai đau khổ vì tình. Ngụy Triết nghe vậy lại uống cạn cốc rượu trong tay rồi đặt xuống bàn. Cứ cho là tôi không hiểu tình yêu nam nữ là như thế nào, nhưng chẳng phải cuộc sống vẫn thường là vậy sao? Trên con đường của mỗi người, không ít đôi lần phải chấp nhận lùi bước, phải thỏa hiệp với những điều trái ý và buộc nghe theo những thứ đi ngược lại với sự mong đợi của bản thân. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì chúng ta vẫn phải sống để tiếp tục tiến trình về phía trước. Vậy nên quên một người hay quên một chuyện nào đó không nhất định phải cố gắng, cứ thuận theo tự nhiên là được. Vậy thì phải tiêu hao hết cả đời cho cái gọi là thuận theo tự nhiên này. Rượu trong ly, có người uống thì toàn là hân hoan náo nhiệt, có người uống lại toàn là nước mắt đắng lòng. Đến sau cùng trái tim vẫn phải cần nhiều thời gian hơn để chấp nhận những điều mà lý trí đã biết từ lâu. Khi ấy, Y Thường lái xe chạy thẳng về Quách gia, dừng lại trong sân, cô bước xuống cầm theo chiếc vòng Dreamcatcher mà đi vào trong nhà. Quách Phú Vinh ngồi ở phòng khách thấy cô mà lên tiếng. Giờ thì con đã hiểu vì sao bà nhất định ngăn cấm con qua lại với cậu ta chưa? Lời của ông khiến cô khựng bước. Quách Y Thường không quay lại mà đáp lời ông. Bà không cần lấy vấn đề của người khác để tô điểm cho hành động của mình. Nói rồi cô cũng tiến đến thang máy mà bước vào, đi thẳng lên lầu của mình. Quách Y Thương trở về phòng, ánh mắt cô chậm rãi nhìn quanh một lượt, sau đó dừng lại nơi cửa đi ra ban công, dáng vẻ trầm tư một hồi, rồi đem một chiếc ghế lại đấy. Cô trèo lên ghế đứng, treo chiếc vòng Dreamcatcher ngay giữa cửa ra ban công, đứng đấy ngắm nhìn nó mà khẽ nói. Thật hy vọng khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mơ. Trong đêm, nơi căn phòng đã phủ bóng đen, qua ánh trắng chiếu xuống ban công, hắt vào bên trong phòng, mơ hồ nhìn thấy trên chiếc giường có một thân hình nhỏ bé đang run lên. Quách Y Thường cuốn lấy tấm chăn, co rúm người lại như một con tôm hấp chín. Hàng lông mày của cô cau về ấn đường, đôi mắt vẫn nhắm chặt, nhưng bờ môi thì mấp máy rất nhỏ. Dịch Uy, tại sao vậy? Sao lại lừa dối em? Nhìn thấy được nơi khóe mắt cô có thứ gì đó lấp lánh, rất nhanh chảy ra ngoài rồi biến mất dưới lớp gối. Làm sao mà không đau cho được? Những ngày tháng đó cô đã yêu một người nhiều đến thế, khóc vì người đó nhiều đến thế. Ngoài miệng thì nói dừng lại, nhưng trong lòng lại không ngừng gào thét rằng bản thân còn yêu rất nhiều. Trong cuộc đời này, mỗi chúng ta đều gặp được một người, cho dù họ có đầy khuyết điểm, cho dù họ đã từng làm việc xấu, hay ngay cả khi họ làm tổn thương đến bạn, nhưng đối với bạn không phải người đó thì không được. Tình cảm này quả thực giống số pi vậy, vô hạn, không tuần hoàn. Cũng ngay trong đêm đấy, cửa phòng của cô được đẩy ra, Người bước vào nghe được tiếng thút thít rất khẽ liền bật đèn lên. Nhìn về phía giường, thấy cô đang run lên từng đợt mà vội vàng tiến lại. Y Thương, Y Thương. Quách Phú Vinh áp tay lên trán cô, cảm nhận được thân nhiệt của cô nóng ran. Ông vội đi ra ngoài cửa hét lớn. Dì Lam, dì Lam. Nghe tiếng gọi, dì Lam cả Chu Thiện cũng tỉnh giấc mà vội chạy đến. Quách Phú Vinh đang vội vàng chườm khăn cho cô mà nói. Mau gọi bác sĩ đến đây, nhanh lên. Không, Chu Thiện, cậu lái xe đến đón bác sĩ cho nhanh. Còn dì Lam, dì mau lại đây thay đồ cho Y Thương. Con bé nóng lắm, chọn đồ mỏng một chút. Nghe vậy Chu Thiện vội vã quay người rời đi. Dì Lam cũng gấp gáp tiến lại giường để thay đồ giúp cô. Quách Phú Vinh cũng tránh mặt đi. Trong đêm đấy, trên dưới Quách gia bật sáng trưng đèn. Mọi người đều mất ngủ, ngay cả Mai Vi Lan và Quách Phú Long vì sự ồn ào mà cũng phải tỉnh giấc. Dù chẳng ưa gì cô, nhưng Mai Vi Lan vẫn phải thức cùng mọi người để diễn cho trọn vở kịch mẹ kế hiền hậu. Chỉ có Quách Phú Long thì đứng ngáp ngắn ngáp dài mà nói. Mọi người đứng đây cũng chả có ích gì. Chẳng phải có bác sĩ chăm rồi sao? Chúng ta cứ về phòng nghỉ đi. Có gì thì người làm sẽ báo. Nghe vậy Quách Phú Vinh liền gắt lên. Ăn nói như thế sao? Người nằm trong đó là chị của con. Mà con còn yên tâm ngủ được à? Mai Vi Lan thấy thế liền vội nhìn sang con trai, ra ám hiệu với Quách Phú Long. Hắn cũng không nói được gì nữa, chỉ đành miễn cưỡng ở lại. Một lúc sau bác sĩ bước ra ngoài, Quách Phú Vinh liền vội tiến lại. Bác sĩ, thế nào rồi? Quách tiểu thư đã hạ sốt rồi, nhưng tình trạng cơ thể bị suy nhược. Thời gian này gia đình nên bồi bổ nhiều cho cô ấy. Quách Phú Vinh thở phào một cái. Cảm ơn bác sĩ. Dì Lam, giúp tôi tiễn bác sĩ xuống dưới nhà, rồi sắp xếp người đưa bác sĩ về. Lúc này Quách Phú Long cũng uể oải lên tiếng. Không sao rồi thì con về đi ngủ đây. Nói một câu như vậy, hắn cũng liền quay người đi. Mai Vi Lan thấy thế liền nhìn chồng mình nói. Mình à, hay mình cũng về nghỉ đi, để tôi chăm con bé cho. Quách Phú Vinh lại phất tay. Không cần đâu, bà cũng đi nghỉ đi. Nói rồi ông cũng bước vào phòng cô. Mai Vi Lan cũng chỉ nói với theo. Vậy cần gì thì mình cứ gọi tôi nhé. Quách Phú Vinh không trả lời, bà ta cũng quay người rời đi. Bên ngoài cửa chỉ còn lại Chu Thiện đứng đấy nhìn vào. Trong ánh mắt anh ta đầy niềm thương xót. Chu Thiện trong vô thức bước đến gần giường mà nói. Chủ tịch tuổi cao, sức khỏe không tốt, vẫn cứ nên nghỉ sớm đi. Tôi sẽ ở lại chăm sóc tiểu thư. Không sao đâu, cậu về nghỉ đi. Lát nữa dì Lam lên trông con bé, tôi sẽ đi nghỉ sau. Nghe vậy Chu Thiện không thể nói được gì nữa, nhưng quả thực đôi chân anh ta không muốn rời đi. Nhìn cô bệnh nằm mê man như vậy, trong lòng Chu Thiện thấy rất khó chịu. Cả đời Chu Thiện có thể không bao giờ nói ra tình cảm của mình, nhưng vẫn mong có thể chăm sóc cho cô vào những lúc này. Chỉ là anh ta không biết lấy lý do gì để được đường đường chính chính ở lại chăm sóc cô. Quách Phú Vinh lại thấy Chu Thiện mãi không rời đi mà quay sang nhìn. Bắt gặp ánh mắt của anh ta hướng đến cô, ông liền lên tiếng. Không còn việc gì thì cậu về nghỉ đi. Lúc này Chu Thiện mới cúi đầu chào ông mà quay người trở ra ngoài. Quách Phú Vinh ngoái lại nhìn theo bóng của anh ta, khẽ nhào mắt. Đoạn tình cảm của Chu Thiện đối với Quách Y Thương chẳng khác gì là sa mạc với rừng hoa, dù thương đến mấy cũng là không duyên. Khi ấy ở bên ngoài cổng Quách gia, chiếc xe đỗ cách đấy một khoảng. Bên trong ghế lái, Phương Dịch Uy ngồi đấy hướng mắt nhìn lên phía căn phòng đang sáng đèn ở lầu 3. Người mà Ngụy Triết cử theo dõi chuyện ở Quách gia báo tin về, nói nửa đêm mà Quách gia nhốn nháo mời bác sĩ, khiến cho Phương Dịch Uy nghe được, liền tức tốc lái xe đến đây. Nhưng rồi cuối cùng anh vẫn chỉ có thể đứng ở ngoài, bất lực mà nhìn lên nơi ban công phòng cô. Chiếc vòng Dreamcaster treo lơ lửng ở đấy, mang ý nghĩa một giấc mơ đẹp, giống như câu chuyện của anh và cô. Gặp được nhau, cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc, tất cả đều tựa như một giấc mơ tươi đẹp. Dù nó có dài hay có ngắn, thì khi tỉnh mộng nó vẫn cho anh những ngày tháng, mãi mãi là duy nhất. Giờ đây một người bên trong, một kẻ đứng ngoài, chỉ cách nhau một cánh cổng, nhưng lại xa xôi chẳng thể bước tới. Những ngày qua anh đã nhớ cô rất nhiều, khó khăn lắm mới được trông thấy. Nhưng những gì gặp lại chỉ là những đổ bể tàn nát, nỗi nhớ cô lại vì thế mà da diết hơn. Một cái cảm giác nhớ đến đau lòng là khi bản thân rất rất nhớ một người, nhưng việc có thể làm chỉ là giữ im lặng. Nếu nỗi nhớ này được phát ra thành tiếng, thì có lẽ là những tiếng nức nở liên miên đến không thở nổi. Ngày hôm sau, khi trời đã đổ về trưa, Quách Y Thương mới tỉnh lại. Cô từ từ mở mắt ra, ánh nhìn đầu tiên liền bắt gặp gương mặt quen thuộc mà khẽ nhíu mày. An An. Yến An ngồi bên mép giường liền vui mừng. Y Thương, cậu tỉnh rồi. Cô chống tay gượng ngồi dậy, Yến An cũng vội đỡ lên. Sao cậu lại ở đây? Chu Thiện nói tình trạng cậu không tốt, đêm qua còn sốt cao. Anh ta muốn mình đến với cậu, giúp cậu ổn định lại tinh thần. Cô nghe vậy chỉ cười nhạt. Mình có phải bị trầm cảm đâu mà cần ổn định tinh thần. Y Thương, mình nghe Chu Thiện nói mọi chuyện rồi. Chuyện của Phương Dịch Uy là thật sao? Câu hỏi ấy khiến cô sững lại, vài giây sau mới lên tiếng được. Ừ, mình đã trực tiếp hỏi anh ấy, và anh ấy cũng đã xác nhận rồi. Rốt cuộc sao Dịch Uy lại làm việc cho đám người đó vậy? Anh ta không quan tâm đến cảm nhận của cậu sao? Chẳng nhẽ không biết chọn con đường đó sẽ khiến cả hai khó đến được với nhau hơn? Quách Y Thương mệt mỏi thở ra một hơi nặng nề, giọng cô có chút tủi hờn. Mình cũng không biết anh ấy nghĩ gì nữa. Dịch Uy không giải thích, có lẽ anh ấy cảm thấy vấn đề này không quan trọng hoặc chẳng đáng để giải thích với mình. Vậy giờ cậu tính sao? Cô nhìn ra phía ngoài ban công, ánh mắt mơ hồ chẳng thể đoán được tương lai mờ mịt phía trước. Mình cũng không biết nữa. Mình đã nói với anh ấy cả hai cần thời gian suy nghĩ lại. Vậy thì cứ để thời gian trả lời đi. Khi ấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đấy dì Lam cũng mở ra mà bước vào. Tiểu thư, cô tỉnh rồi. Cô biết không, đêm qua lão gia lo cho cô đến không ngủ được. Cũng may là lúc đó lão gia vào phòng tiểu thư mới phát hiện cô bị sốt cao, kịp thời mời bác sĩ. Nghe vậy Y Thương nhìn sang dì Lam. Ba tôi sao? Phải. Lão gia tuy gai gắt chuyện của tiểu thư, nhưng trong lòng rất quan tâm cô. Có lẽ đêm qua thương xót nên muốn vào phòng để an ủi tiểu thư. Phát hiện cô bị sốt, lão gia đã ở lại chăm sóc cả đêm. Cô suy tư một hồi, nghĩ lại có những lời nói với ba mình đã có hơi quá. Dì Lam khi ấy lại vội lên tiếng. Tiểu thư, cô An, đến bữa trưa rồi. Hai người muốn xuống ăn hay để tôi đem lên phòng? Nghe vậy Y Thương cũng nhìn đến bà mà nói. Không cần, tôi sẽ xuống ăn. Nghe cô nói vậy, dì Lam vui mừng gật đầu. Yến An nhìn cô hỏi. Cậu thấy ổn chưa? Mình không sao, cậu đợi một chút. Mình đi sửa soạn rồi cùng xuống. Yến An khẽ gật đầu một cái. Y Thương cũng bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm. Sửa soạn xong xuôi, cô cùng Yến An đi xuống nhà tiến đến phòng ăn. Mọi người đã có mặt đầy đủ ở đây. Cô cả Yến An cũng kéo ghế ngồi vào rồi dùng bữa. Không lâu sau, Quách Phú Vinh lên tiếng hỏi. Thấy sức khỏe thế nào rồi? Mặc dù ông chẳng hỏi chỉ điểm ai, nhưng Quách Y Thương biết là mình, lại nghĩ hôm qua ông lo lắng cho cô, nên Y Thương cũng đáp lại. Con không sao rồi. Quách Phú Vinh nghe vậy vẫn bình thản dùng bữa rồi nói. Ừ, nghỉ ngơi cho tốt đi. Ba với Vương Lão Gia đã bàn tính để con trai ông ấy và con đi xem mắt, nên mai con trai ông ấy, cậu Vương Khải Việt sẽ đến đón con. Sự thông báo của ông khiến cho ai đang có mặt ở phòng ăn đều sửng sốt. Người không trông mong điều này nhất có khi lại là Mai Vi Lan. Danh tộc nhà họ Vương tuy rằng về tiền lực không bằng Quách gia, nhưng quyền lực thì hơn hẳn một bậc. Gia đình nhà họ Vương có truyền thống làm quan, từ đời tổ tiên cho đến đời Vương Khải Việt đều nắm giữ một chức vụ trong bộ máy nhà nước chính phủ. Thế nên nếu Quách Y Thương thật sự gả vào Vương gia, thì địa vị của cô sẽ ngày càng được củng cố. Như vậy thì mẹ con bà ta càng khó có cơ hội trở mình mà làm chủ Quách gia. Quách Y Thương lúc này cũng sững lại vài giây, sau đó mới lên tiếng. Bà nhất định phải vội vàng như vậy sao? Không có gì là vội, chỉ là một buổi hẹn để hai đứa gặp mặt nói chuyện, cũng chưa phải thúc ép tiến xa hơn, vẫn phải cần quá trình tìm hiểu. Gia đình nhà họ đức cao vọng trọng, con đừng có làm mất mặt Quách gia. Có lẽ sau cơn sốt đêm qua, nhìn trong ánh mắt của cô vẫn còn vương lại chút mệt mỏi, giờ đây lại có thêm vẻ vô hồn. Quách Y Thường vẫn chậm rãi dùng bữa, nhàn nhạt mà đáp lại, con biết rồi. Sự thỏa hiệp của cô, ngoại trừ Quách Phú Vinh thì ai cũng bị sửng sốt tập hai, bởi trước giờ tính khí của cô luôn ương bướng, đối với những chuyện gắn ép kết duyên này càng không bao giờ chịu bị chi phối. Huống hồ giờ ai cũng biết mối quan hệ tình cảm của cô với Phương Dịch Uy, vậy mà Quách Y Thương đối với điều này là không nháo lên. Yến An nhìn lén sang cô, thấy vẻ mặt Y Thương không một chút cảm xúc, vẫn từ tốn dùng bữa. Nhưng Yến An hiểu được tâm trạng cô lúc này chính là đau lòng đến mức chẳng còn cảm nhận được cơn đau nữa. Bữa trưa kết thúc, cô cùng Yến An quay về phòng. Lúc này Yến An mới lên tiếng, Y Thương, cậu thật sự đi xem mắt sao? Cô tiến lại phía tủ quần áo, mở toang hết cánh cửa mà hời hợt đáp. Ừ, vì sao? Vì sao là thế nào? Tại mình thấy trước giờ cậu không thích những việc này, huống hồ chuyện của cậu và Dịch Uy mình lo. Nghe vậy Y Thương mới nhìn sang Yến An. Cậu lo vào lúc mình bị tổn thương, sẽ chọn bừa một người để chữa lành. Mình biết tính khí của cậu không phải như thế, chỉ là vẫn không hiểu được. An An, cậu cũng biết nhà họ Vương trích trọng như thế nào. Tuy Quách gia mạnh thương trường nhưng đối với gia đình họ thì vẫn phải khiêm nhiều một chút. Ba mình đã hẹn rồi, mình không đi là thất lễ. Huống hồ chẳng phải đã nói chỉ là một buổi hẹn gặp mặt. Còn mình và Dịch Uy hiện tại cũng đã dừng lại, mình không có lý do gì để không đi. Nói rồi Quách Y Thương lại lượn hết những hàng y phục treo trong tủ, sau đó thở mạnh ra. Lâu rồi không shopping, nhân tiện mai có buổi hẹn, hôm nay chúng ta đi đi. Nghe vậy Yến An tròn mắt. Hả? Chỉ thốt ra được một từ như vậy đã thấy Quách Y Thương đi thay đồ, sau đấy còn trang điểm qua một chút. Quả thực sáng vẻ tiểu tụy trước đó của cô đã chẳng còn thấy nữa. Chỉ là Yến An nhìn cô như vậy lại càng thương xót hơn, nhận ra sự bất lực trong lòng Y Thương, nhưng thái độ của cô thì như một mực phủ nhận điều đó. Dù mang vẻ ngoài bình thường, nhưng đâu đó trong lòng đều là những tiếng vụn vỡ. Nỗi đau đó có thể gọi chung là lành bên ngoài, tàn bên trong. Nhưng dù sao Quách Y Thương của ngày hôm nay thật sự đã khác đi nhiều. Yến An nhận ra điều đó khi đã làm bạn cùng cô nhiều năm. Trước đây nếu gặp chuyện trái ý, không cần biết đúng sai thì cô sẽ quậy banh lên, quậy đến khi nào đối phương chịu thỏa hiệp thì thôi. Vậy mà bây giờ cô chính là người biết thỏa hiệp trước, mặc dù thương xót nhưng không phủ nhận những chuyện vừa qua đã khiến Quách Y Thương có phần chín chắn hơn. Giống như quả trứng đập vỡ từ bên ngoài thì nó là một món ăn, đập vỡ từ bên trong thì nó là sinh mệnh. Con người cũng thế, đập vỡ từ bên ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong là trưởng thành. Quách Y Thương thay đổi xong, liền kéo luôn Yến An đi cùng mình. Hai người họ đến trung tâm thương mại lớn của thành phố, không vội vàng cứ thư thái đi dạo một vòng nơi đây. Khi ấy có một đứa trẻ chạy qua cô mà hét lên vui mừng. Yeah, đến rồi. Quách Y Thương theo phản xạ quay mặt nhìn, nơi đứa bé chạy vào là khu trò chơi giải trí. Chỉ trong một khoảnh khắc nhìn thấy nó, những ký ức ở nơi đấy liền như thước phim chạy ngược dòng. Bên tai cô vẫn còn văng vẳng lời bày tỏ từ đứa trẻ cùng cô đánh cược, cả tiếng cười rất vui vẻ và sự nuông chiều của anh. Quách Y Thương vô thức bước chân về phía đấy. Yến An có chút không hiểu, nhưng cũng chỉ đi theo cô. Cuối cùng Y Thương dừng lại trước một máy gắp thú bông. Ánh đèn bên trong lồng kính sáng rực, những con gấu nằm chất đầy bên dưới, đủ màu sắc, đủ hình dáng. Vậy mà ánh mắt của cô vẫn chỉ đặt vỏn vẹn vào một chú gấu trúc với hai màu trắng đen cơ bản. Khi ấy ở ngay trước máy bên cạnh, có một chàng trai vừa gắp được một con gấu, liền cúi xuống mà đưa cho bạn gái mình. Tặng em. Quách Y Thương thuận tiện nhìn sang, thấy chàng trai đấy xoa đầu bạn gái, còn cô gái thì mỉm cười e thẹn. Nó giống em đấy. Mọi thứ thật kỳ diệu, khi mà sự ồn ào của thế giới này lại khiến cô nhìn đâu cũng thấy một bóng hình quen thuộc. Đôi mắt Y Thương đỏ hoe lên, rồi dần dần tích tụ một màn hơi nước nhìn đôi tình nhân ấy, Bọn họ thật là xứng đôi, xứng đôi đến mức khiến cô phải ghen tị. Y Thương, tiếng gọi của Yến An kéo cô quay về thực tại. Yến An lại hỏi, cậu muốn chơi sao? Cô nghe vậy nặn ra một nụ cười gượng mà quay sang bạn mình. Không, chúng ta đi thôi. Sau đó, hai người họ di chuyển đến khu thời trang cao cấp, ghé vào store của các nhãn hàng nổi tiếng, lượn lờ qua những mẫu y phục đắt đỏ. Yến An, cậu thích cái nào thì cứ lấy đi. Chuyện này đối với Yến An là quá quen thuộc. Cô ấy thở dài với vẻ chán trường mà ngắm nhìn. Được, cái nào mình thích mình sẽ tự lấy. Cậu không được tự ý chọn rồi bắt mình cầm về đâu đấy. Quách Y Thương nghe vậy cũng không nói gì, chỉ chậm rãi đi ngắm nhìn từng giá hàng. Khi ấy ở phía bên là nơi trưng bày trang phục của nam, có một người đàn ông thân hình cao lớn cũng đang đi song song cùng với cô. Hai người họ bị che cách bởi một giá kệ treo y phục. Chỉ cho đến khi cả hai người cùng lúc đi hết dãy hàng ấy mà đụng nhau, ánh mắt của cả hai mới nhìn đến đối phương. Quách Y Thương đối với người này chẳng có ấn tượng, định quay đi thì bất ngờ anh ta lên tiếng. Quách tiểu thư, không ngờ lại gặp cô ở đây. Y Thương nghe vậy khẽ nheo mắt nhìn lại anh ta, xác nhận một lần nữa là không quen mới hỏi. Tôi và anh có quen biết nhau sao? Anh ta khẽ cười. Có biết, còn quen thì sắp rồi. Cô càng thấy khó hiểu với câu trả lời này. Thấy vậy anh ta cũng nói, Vương Khải Việt, ngày mai chúng ta có cuộc hẹn đấy. Trong đầu Quách Y Thương lúc này reo lên, âm binh sao, thiêng hơn cả đốt nhang nữa. Mới nhắc đến chuyện xem mắt khi nãy mà giờ đã đụng rồi. Nghĩ là vậy nhưng cô vẫn mỉm cười đáp lại, thì ra là Vương thiếu, còn nghĩ ngày mai mới gặp, không ngờ lại sớm như vậy. Quách tiểu thư đến đây mua sắm sao? Y Thương nghe thế lại thản nhiên đáp, tôi đến để nhìn thôi. Trả lời là vậy nhưng trong đầu cô thì lẩm nhẩm, đến không mua sắm chẳng nhẽ đến ngắm rồi về, cách bắt chuyện nhạt nhẽo. Vương Khải Việt thấy cô cộc cằn như vậy mà bật cười, sau đó mới nói, Quách tiểu thư đúng là... Còn chưa kịp nói hết cô đã chen ngang vào, dù sao ngày mai chúng ta cũng có hẹn mà, có chuyện gì thì để mai, giờ nói hết thì mai lại không có chuyện gì nói mất. Tôi còn đi cùng bạn, Vương thiếu cứ tự nhiên đi. Dứt lời cô cũng lướt qua anh ta mà tiến lại phía Yến An kéo bạn mình đi ra góc khác. Vương Khải Việt bị đứng hình mất vài giây, sau đó lại phì cười. Anh ta cũng không muốn quấy rối cô nữa, đem đồ mình chọn được đi lại phía quầy. Yến An lúc này mới nhìn sang cô hỏi nhỏ, ai thế? Đối tượng xem mắt đấy. Yến An sửng sốt, mới nói chuyện hồi nãy chưa gì đã liền gặp được, kể ra hai người có duyên đấy. Duyên âm à? Chỉ người âm mới đọc tên liền hiện về vậy thôi. Khi nãy còn hỏi mình đến đây mua sắm à? Bộ không lẽ đến để gặp anh ta? Yến An nghe vậy phì cười, khó chịu như vậy sao còn đồng ý xem mắt? Chẳng phải mình đã nói rồi sao? Vì giữ thể diện cho Vương gia, cũng giữ mặt mũi cho Quách gia, gặp mặt cũng đâu phải nhất định sau đó tìm hiểu nhau. Bọn họ nói chuyện, trên tay Y Thương cũng lựa một đống đồ. Lúc sau cả hai đem lại quầy thanh toán. Quách Y Thương lúc này mở túi định lấy ra chiếc thẻ nhựa thì nhân viên lên tiếng, Quách tiểu thư, hóa đơn của cô đã được thanh toán rồi. Nghe vậy Y Thương cong mày nhìn lên, thanh toán rồi, lúc nào, ai thanh toán? Nhân viên khi ấy cũng đưa lên một chiếc thẻ nhựa màu đen mà nói, là Vương thiếu, còn nhắn lời nói đây là chút quà gặp mặt cho tiểu thư. Nói rồi nhân viên cũng giao túi đồ cho cô. Quách Y Thường khẽ nheo mắt lại nhưng sau đó cũng gật đầu rồi nhận lấy mà cùng Yến An đi ra ngoài. Lúc này Yến An mới lên tiếng nói với cô, wow, người họ Vương này cũng hào phóng nhỉ, xem ra tính khí cũng rất tốt, có vẻ để ý đến cậu. Quách Y Thường nghe điều đấy nhưng vẻ mặt chẳng có bao nhiêu cảm xúc, bước chân đều nhìn về phía trước mà đáp lại, mình không đánh giá cao người đàn ông giàu có thẳng tay chi tiền cho mình, vì mình đã từng nhìn thấy dáng vẻ của một người đàn ông bình thường. Dù cuộc sống của anh ấy không tốt, phải cân nhắc nhiều khoản chi, nhưng lại luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho mình. Yến An nghe vậy cũng hiểu được cô đang nhắc đến ai. Y Thương, thật ra mình nghĩ nếu hai người còn yêu nhau, nếu Dịch Uy thật sự tốt với cậu thì có một số chuyện không nhất định cần phải làm lớn lên. cô bỗng dừng bước quay sang nhìn Yến An. Nhưng chuyện này không nhỏ, cậu biết công việc anh ấy làm là luôn đối mặt với mạng người phi pháp và nguy hiểm. Nhưng cậu nghĩ xem, tại sao Dịch Uy phải lựa chọn làm vậy? Bởi vì anh ấy đã yêu phải một cô gái trong danh môn thế gia, còn anh ấy là một người đàn ông hết sức bình thường. Nếu như tiền không thể kiếm được thì nhất định phải có lực, không phải để xứng với cậu mà chỉ đơn giản là có thể bảo vệ được cậu. Một người trong tay không có gì như Dịch Uy, nếu như đã không thể cho cô gái mình thứ tốt nhất thì nhất định phải bảo vệ cô ấy một cách tốt nhất. Vậy nên anh ấy mới bước vào con đường đó. Thật sự ngoài lý do đó ra, mình không nghĩ ra lý do nào khác. Mình nghĩ cậu cũng hiểu được mà, phải không? Quách Y Thương sững lại, trong đầu cô lúc này vọng lại lời nói của Phương Ý Như ngày trước. Con bé từng nói anh là người cứng nhắc, chỉ cần bảo vệ tốt cho người thân thì chẳng bao giờ cân nhắc nặng nhẹ. Phải, cô rất hiểu điều đó, nhưng trong lòng cũng có suy nghĩ riêng. Yến An, hai người yêu nhau, có thể cùng nhau trải qua khó khăn, có thể cùng nhau đương đầu với khổ nạn, mọi thứ có thể sẽ vất vả hơn một chút, nhưng không vì thế mà một người lại chọn sa vào cám dỗ đen tối, chỉ vì muốn bảo vệ tốt đối phương mà đi giết người sao? Cậu biết không? Thật ra mình không phải là giận anh ấy đã làm vậy, mà giận vì bản thân bước vào đã khiến cuộc sống của anh ấy đảo lộn. Nếu như ở bên nhau mà khiến thế giới của người còn lại tệ đi, vậy thì mình mới là người xấu xa. Yến An nghe vậy cũng không biết phải khuyên thế nào. Chuyện của cô và anh có lẽ cũng chỉ có hai người hiểu được thế nào mới là tốt. Quách Y Thương quay người đi, đoạn ngang qua rạp chiếu phim, đôi chân cô cũng bị níu lại mà quay đầu nhìn. Thì ra nỗi dai dứt nhất của một cuộc tình không phải là chia tay, mà là những ký ức đẹp đẽ khiến bản thân chần chừ, cứ đứng mãi ở đó rồi hoài tưởng bằng nhiều cái giá mà thì vẫn có thể có tương lai. Hai người họ rời khỏi trung tâm thương mại, Quách Y Thương lái xe đến một nơi đặt tủ quần áo từ thiện, đem hết những túi đồ đặt vào đấy. Yến An tuy chẳng lạ hành động này nhưng vẫn nói, dù sao đó cũng là quà của Vương Thiếu mà. Chính vì vậy nên mình mới mượn hoa dâng Phật đây. Nói rồi Y Thương cũng quay lại xe, Yến An chỉ biết thở dài mà lắc đầu. Suy cho cùng, chỉ ở trước mặt Phương Dịch Uy mới thấy cô dịu dàng một chút. Biệt thự Vọng Y, Ngụy Triết dáng vẻ khá gấp gáp chạy từ trên lầu xuống, điện thoại cầm trong tay liên tục ấn gọi cho ai đó nhưng không có kết quả. Cậu ta bực bội chửi thề một tiếng, mẹ kiếp, ở đâu không biết. Ngụy Triết nhìn đám đàn em mà gắt lên, mấy đứa làm việc kiểu gì thế, anh lớn ở đâu mà còn không biết. Đêm qua anh ấy tự mình lái xe ra ngoài, chúng em chỉ nghĩ anh ấy lại đến Quách gia đứng cả đêm rồi sẽ về, vậy nên không đi theo. Giờ đã sang chiều rồi, không lẽ đứng đến hóa đá? Chúng em đã đến đó tìm nhưng không thấy tượng đá nào. Ngụy Triết nghe vậy càng điên thêm, vung tấm tay lên dọa nạt, mày giỡn mặt với anh đấy à, còn không mau đi tìm đi. Nói rồi cả đám cũng liền tản ra. Ngụy Triết đứng đấy lẩm bẩm, cái tên Dịch Tử Phương này ngoài có chút thân thủ với cái não không vô dụng thì còn lại đúng là phiền phức. Nói xong, trong đầu Ngụy Triết bỗng xoẹt qua một suy nghĩ, cậu ta liền vội đi ra xe rồi lái rời khỏi Vọng Y. Ngụy Triết chạy thẳng đến khu nhà ở cũ của Dịch Uy, từ ngay lối ngoài đã nhìn thấy xe của anh đỗ ở đấy, cậu ta liền vội bước xuống mà chạy thẳng vào trong. Ngụy Triết đi lên khoảng sân ở tầng 2, thấy căn nhà A521 mở toang cửa liền bước vào. Quả nhiên Phương Dịch Uy ngủ ở đây, cậu ta tiến lại giường, rút khẩu súng dắt ở sau lưng ra chĩa thẳng vào đầu anh. Phương Dịch Uy khi ấy vẫn nhắm mắt nhưng lại lên tiếng, quên lên đạn rồi. Còn mẹ nó, ông đây chính là sợ nhịn không được mà bóp cò nên mới không lên đạn đấy. Dịch Uy đưa tay lên gạt nòng súng ra khỏi đầu mình rồi cựa người quay lưng lại với cậu ta vẫn tiếp tục ngủ. Tâm có cá, thực lực không đủ. Chết tiệt, nghĩ ông đây không dám bắn cậu thật sao? Dịch Uy không nói gì, mà sau đó Ngụy Triết cũng chỉ đành bất lực thu súng về thở dài ngồi xuống giường. Dịch Tử Phương, tôi nói cho cậu biết, 7.000 USD hết rồi, đừng có hành ông đây nữa. Cậu không có việc gì làm sao? Việc của tôi là trông coi cậu đấy. Ừ, vậy thì ngồi đó đi, tôi ngủ một lúc đã. Ngụy Chiết đầu muốn bốc hỏa lên. Người của chúng ta cử đi theo dõi tên bát tuần báo về, hắn đã mua một vé tàu vào tối mai. Biết rồi. Biết rồi, sao giờ còn ngủ? Chưa vội, nếu hắn thực sự muốn ôm của bỏ trốn, sẽ không ngu dốt mang tiền trên người. Hắn sẽ phải tính toán đến trường hợp bị chúng ta chặn giữa đường. Nếu người không, ít nhất cũng chỉ mất một tay, tiền vẫn giữ lại được. Thế nên hắn sẽ có người tiếp ứng ngay tại ga tàu. Đợi đến khi đó, chuột đi tìm mồi, thì chúng ta sẽ nắm gọn cả hai. Nghe vậy, Ngụy Chiết thấy tính toán cũng có lý, còn gật gù nghe theo mà quên luôn cơn tức khi phải chạy đi tìm anh khắp nơi. Chỉ là lúc này trong đầu cậu ta bỗng lóe lên một ý nghĩ. Khóe miệng Ngụy Chiết khẽ cong lên, ánh mắt nhìn sang phía ngoài ô cửa sổ, thở dài. Cảnh còn, người mất. Cậu nằm đây vẫn ngủ được, quả đúng là trái tim sắt đá. Tôi kể cậu nghe, đêm đó tôi ngồi ở ngoài kia, vị trí vừa vặn chính diện ô cửa sổ này đây. Nghe được ai đó nói vì nhớ nhung mà muốn ai đó đến phát điên. Sau đó họ còn thề hứa phải cùng nhau đi trên đoạn đường bất kể ngắn hay dài. Vậy mà giờ đây chỉ còn ai đó cô đơn. Đêm đấy nghe câu chuyện của hai người tôi xúc động không ngủ được. Xíu chút nữa là kìm không được mà chạy vào ôm hai người cùng khóc rồi. Tiểu mỹ nữ. Còn chưa giải bày cho thỏa nỗi lòng thì Ngụy Chiết đã ăn ngay một cái đạp bay thẳng xuống giường. Mẹ kiếp Dịch Tử Phương, ông đây vẫn còn ghi hận đêm đó cậu cũng đạp ông như vậy đấy. Phương Dịch Uy ngồi dậy bước xuống giường mà rời đi. Tôi có thể đạp cậu đến khi nào mất trí nhớ về hôm đấy thì thôi. Nghe vậy Ngụy Chiết đứng dậy cười hòa. Quên rồi, hôm đấy làm sao ấy nhỉ? Ngụy Chiết vỗ tay bốp một cái. Phải rồi, hôm đấy thời tiết hơi nóng nên tôi ra ngoài hóng gió, nhưng mũi nhiều quá nên cả đêm chỉ nghe được tiếng vỗ mũi thôi. Có điều tiếng vỗ này hơi kỳ lạ. Dịch Uy quét ánh mắt sắc lạnh đến cậu ta. Ngụy Chiết lúc này cũng tiến lại khoác tay qua vai anh mà kéo đi ra ngoài. Về thôi, cậu nói xem ngày mai miếng mồi của con chuột này có lớn không. Chắc chắn không có 7.000 đô cho cậu. Đủ bữa rượu cũng được rồi. Tôi tưởng cậu không thích rượu. Vì ông đây biết kiểu gì sau đó cậu cũng phải tìm đến rượu thôi. Dịch Uy khẽ nheo mắt lại, nghe có vẻ hơi khó hiểu, nhưng Ngụy Chiết chỉ khẽ cười rồi kéo anh đi. Chập tối của ngày hôm sau tại nhà ga. Thời điểm này khách đến ga cũng không có nhiều, vài toa tàu nằm im lặng trên đường ray cũng đang dần bị bóng đêm nuốt chửng vào. Khi ấy một người đàn ông đội mũ sụp xuống, tay xách theo vali hành lý bước vào với dáng vẻ vội vàng, ánh mắt đảo trước nhìn sau như sợ bị ai đó bắt gặp. Hắn đi ra sân ga, nơi này chỉ lác đác vài người đứng đợi xe lửa vào ga để đón người thân của mình. Hắn đi dọc sân ga đấy, tiến xuống phía đuôi của một toa cuối trong đoàn tàu đang nằm yên ở đấy mà vòng sang phía bên. Bầu trời đã tối đen, hai đường ray bên cạnh trống trơn, có lẽ tàu chưa về ga. Hắn di chuyển sang phía xe lửa nằm ở đường ray thứ tư. Vị trí ấy xa với ánh đèn nên nhìn mọi thứ đều tối tăm, cũng chẳng ai để ý có bóng người đang lặng lẽ tiến về phía đấy. Hắn vòng sang phía bên kia của tàu hỏa, là một lùm cây cỏ mọc tùm lên, ngó nghiêng không có ai, hắn tiến đến gần bụi cây thản nhiên đứng tiểu tiện. Khi ấy cũng có tiếng đế giày dẫm lên đá sỏi vang tới, nhưng có vẻ hắn không hoảng hốt, giải quyết xong nhu cầu cá nhân, kéo chỉnh lại quần áo cũng vừa lúc một bóng người vòng sang, giọng người đó ồm ồm. Sao đến muộn thế? Hắn nghe vậy cũng trả lời. Tao phải cắt đuôi mấy người của Ngọa Long, không nói nữa, có mang đến chưa? Người đàn ông kia đưa một chiếc cặp táp cho hắn. Trong đây cả rồi, mày đến đó nhớ chuyện tao nhờ đấy. Đừng lo, đến nơi tao nhất định sẽ đi làm việc của mày luôn. Nói rồi hắn vội giật lấy chiếc cặp táp, sau đấy hai người quay hai hướng ngược chiều để rời đi. Bỗng lúc này có tiếng huýt sáo vang lên khiến hai người họ dừng bước mà ngó nghiêng nhìn quanh. Sau đó từ trên phía nóc của toa tàu có hai bóng người nhảy xuống chặn lối đi hai đầu. Rồi giọng Ngụy Chiết vang lên. Bát Tuần, mẹ kiếp, mày đứng đây xả lũ làm đường sắt gì hết, có tin ta báo an ninh tội phá hoại tài sản của nhà nước không? Bọn chúng hoảng sợ lùi lại rồi đụng lưng vào nhau. Bát Tuần ôm chặt chiếc cặp táp trong tay mình khiến cho Ngụy Chiết cũng nhìn chằm chằm vào đó. Ôm cái gì thế? Tiền của Ngọa Long phải không? Hắn lắc đầu. Không, trong này không có tiền đâu. Không phải tiền thế mày ôm khư khư làm gì? Quăng qua đây cho tao xem tí nào. Lúc này ở đầu đối diện với Ngụy Triết, Phương Dịch Uy lại lấy bao thuốc ra, lựa một điếu bỏ lên miệng. Lúc anh cầm máy đánh lửa đưa đến gần đầu thuốc, một bàn tay quây che lấy cản bớt gió, tay kia bật máy lửa lên. Tên Bát Tuần thấy thế tính lợi dụng sơ hở, liền ôm chặt cặp táp bỏ chạy về phía anh. Chỉ còn hai bước nữa là hắn chạy thoát khỏi, nhưng khi ấy Phương Dịch Uy đưa chân lên gác quả thành xe lửa, tạo một rào chắn ngang, khiến Bá Tuần chạy đến va vào liền bị ngã bật lại, chiếc cặp táp trong tay hắn bị văng ra. Ngụy Triết khi ấy bước tới, cúi xuống nhặt chiếc cặp táp mở ra xem, bên trong đều là tiền mặt. Chắc tao phải đi làm thầy quá, tao bảo trong này có tiền mà, mày cứ cãi là không. Bát Tuần lồm cồm đứng dậy. Anh Triết, tiền đó không phải là của em đâu. Không phải của mày, thế mày ôm làm gì? Của người bạn, nhờ em cầm cho họ. Thế để tao giữ hộ cho nhé. Nói bạn mày yên tâm, ngoại lòng mà giữ tiền thì uy tín. Không được đâu anh Triết, anh trả lại cho em. Nói rồi Bát Tuần lao tới tính giật lại, nhưng Ngụy Triết liền xoay người tránh đi. Lúc này tên đồng bọn của Bát Tuần bất ngờ giật cặp táp từ tay Ngụy Triết rồi bỏ chạy. Sắc mặt Ngụy Triết lúc này tối đen xuống. Con mẹ nó, ông đây rất ghét bị cướp trên tay. Nói rồi Ngụy Triết chạy đuổi theo. Cậu ta lao đến bật người đạp mạnh lên thành tàu để lấy điểm tựa, sau đó di chuyển hai bước đi trên thành, rồi xoay người nhảy về phía tên đang bỏ chạy kia, lên gối thúc thẳng vào lưng của gã, khiến gã ngã bổ về trước, đập mặt xuống đường, chiếc cặp táp cũng văng ra. Lúc này A Mão cũng dẫn người đi đến, nhặt chiếc cặp táp lên. Ngụy Triết khi ấy dùng đế giày dẫm lên một bên mặt tên kia, không cho gã ngóc đầu lên mà nói: kiếm đủ gốc và lãi, dư thì trả cho hắn, thiếu thì lấy một tay. Phương Dĩ Uy cũng tiến lại phía A Mão, anh dựa vào thành xe lửa, vẫn nhàn nhã hút điếu thuốc sang sở, nhưng bên tai vẫn lắng nghe từng tiếng lẩm nhẩm đếm tiền của A Mão. Không lâu sau đó A Mão lên tiếng: anh, chỗ này. Nhưng còn chưa kịp nói hết, Phương Dĩ Uy đã cắt ngang: đủ rồi. Nghe vậy A Mão sững lại nhìn đến Dịch Uy, nhưng sáng vẻ anh vẫn lạnh nhạt không một chút cảm xúc. A Mão sau đó cũng chỉ gật đầu: vâng, đủ rồi. Nghe vậy Ngụy Triết mới nhấc chân ra khỏi mặt tên kia: đủ rồi thì nói đủ rồi, ậm ừ cái gì. Nói là cậu ta cũng tiến lại phía anh, vốn định tự mình kiểm lại lần nữa, bỗng lúc này Bát Tuân chó cùng rứt dậu, rút ra một con dao lao đến nhắm thẳng vào Ngụy Triết. Phương Dịch Uy ánh mắt sắc bén, rất nhanh đẩy Ngụy Triết sang một bên, nhưng anh thì không kịp tránh, mũi dao của hắn găm thẳng vào bụng. Ngụy Triết lúc này bị sửng sốt mất vài giây mới nhận thức được, mà liền dùng chân đạp vào Bát Tuân, khiến hắn ngã văng ra. Đám người A Mão cũng lao đến bắt lấy hắn. Ngụy Triết vội vàng đỡ lấy Dịch Uy, nhưng anh chỉ hơi khó nhọc mà nói: không sao, không sâu lắm. Dứt lời Phương Dịch Uy cũng tự tay rút con dao đang găm vào hông bụng mình ném đi, bàn tay cũng bịt chặt lấy miệng vết thương. Ngụy Triết lúc này vội vàng cởi áo ra, dùng nó ép vào vết thương của anh để cầm máu. Dịch Uy khi ấy vẫn nói: đừng làm ầm ĩ, đến tai cảnh sát thì phiền lắm. Ngụy Triết nhìn thấy máu loang ra một vùng áo lại thêm cay cú: mẹ nó, xem ra hắn muốn mất tay. Nói rồi Ngụy Triết quay người định đi lại phía tên Bát Tuân, nhưng lúc này Dịch Uy túm vai cậu ta giữ lại: hắn trả đủ tiền rồi, thả hắn đi. Nghe vậy Ngụy Triết cau có nhìn anh: thả hắn đi thì sao nuốt được cục tức này, còn mẹ nó, giờ cậu bị thương thì cũng không đến được nhà hàng Luxury. Nhà hàng Luxury, đến đó làm gì? Khi ấy Ngụy Triết mới sực nhận ra lỡ lời, nhưng cũng lộ rồi nên cậu ta chẳng vòng vo. Tôi định giải quyết xong vụ này thì mới nói cho cậu biết, sợ cậu biết trước thì lại làm hỏng chuyện. Người của ta báo tin cô gái nhỏ của cậu có cuộc hẹn xem mắt ở đó. Phương Dịch Uy vừa nghe vậy liền nhíu mày lại, sau đó không nói không rằng liền quay người bước vội đi. Thấy vậy Ngụy Triết cũng gấp gáp đuổi theo. Có muốn đến đó thì cũng phải sơ cứu qua vết thương đã. Tại một nhà hàng 5 sao bậc nhất Luxury, vị trí bàn ngay cạnh tường kính ở lầu 2, từ nơi này nhìn xuống thấy được cả một con phố sầm uất phương tiện. Trên bàn đều là những món ăn Tây đắt đỏ, rượu vàng và nến vàng cũng được bày biện trông vô cùng lãng mạn. Chỉ là cô gái ngồi ở đấy chẳng có bao nhiêu cảm xúc. Lúc này Vương Khải Việt ngồi ở đối diện, dáng vẻ của anh ta rất từ tốn, dùng bữa, lên tiếng mở đầu câu chuyện, ngữ điệu bình bình. Quách tiểu thư thấy không gian và đồ ăn ở đây thế nào? Nghe vậy cô cũng chỉ lạnh nhạt mà đáp lại. Khẩu vị không tệ, chỉ là không quá đặc sắc. Những món như vậy không phải là chưa được ăn bao giờ. Ồ, vậy thì Quách tiểu thư đưa ý kiến. Lần sau chúng ta sẽ đến nơi có món mà cô chưa từng thử. Quách Y Thương lúc này đặt đũa xuống, cô ngẩng mặt lên nhìn anh ta. Vương Thiếu, anh đã từng ăn cơm hộp chưa? Là kiểu cơm hộp nhà làm. Nghe vậy Vương Khải Việt cũng hướng mặt nhìn cô. Tôi có thói quen khá nghiêm khắc với vấn đề ăn uống và ngủ nghỉ, vậy nên bữa ăn cùng giờ giấc sẽ không thể tùy ý. Y Thương khẽ cười gật đầu. Danh tộc nhà họ Vương chức trọng quyền cao, thói quen này cũng dễ hiểu. Vậy Vương Thiếu, nếu như sau này anh có bạn gái, anh muốn đưa cô ấy đi đâu chơi? Còn phải xem cô ấy thích thế nào, nhưng tôi vẫn ưu tiên đi du lịch các nước châu Âu, mà tôi nghĩ các cô gái cũng thích như thế. Vậy anh có sở thích trẻ con nào không? Đại loại như xem phim hoạt hình. Phim hoạt hình sao? Nó hơi ấu trĩ với độ tuổi của tôi. Vậy nếu bạn gái của anh vẫn còn tính khí trẻ con? Tôi nghĩ cô ấy nên thay đổi, vì người không thể mãi trẻ con được. Quách Y Thường khẽ cong khóe miệng lên. Cô nâng ly rượu nhấp một ngụm rồi mới nói. Vào một ngày tôi loay hoay mãi với việc chuẩn bị bữa tối mà không xong, tôi đã được ăn một hộp cơm. Lúc đó tôi mới biết hương vị của nó đặc biệt đến vậy. Tôi thích xem phim hoạt hình, đặc biệt là mèo béo siêu đẳng, và sẽ cảm thấy thật tốt khi có người chịu cùng tôi xem bộ phim trẻ con này. Tôi không quá thích đi du lịch, trước đây đến nơi nào đó chỉ là để mở mang tầm mắt. Sau này tôi mới biết khu trò chơi giải trí mới thật đáng đến mỗi ngày. Tôi thích đi ngắm thành phố vào buổi đêm muộn, lái một chiếc mô tô chẳng hạn, đi đến một vách núi cao, nơi có thể nhìn xuống thấy được cả thành phố thu nhỏ, sáng rực trong ánh đèn. Nhưng chắc người có thói quen nghiêm khắc về lối sống sinh hoạt như Vương Thiếu đây, có lẽ không hứng thú với điều này. Khi ấy Vương Khải Việt cũng đặt dĩa và dao xuống, anh ta chống khuỷu tay lên mặt bàn, đan xen hai bàn tay vào nhau. Quách tiểu thư cứ vào trọng tâm đi. Có thể tôi đang nghĩ hơi xa, nhưng dù sao tôi cũng không muốn lãng phí thời gian với việc không có kết quả. Ba tôi và ba anh muốn chúng ta gặp nhau, trải qua quá trình tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Nhưng tôi thấy không cần thiết nữa, chúng ta không hợp. Xét về thân thế hai nhà, có thể xem là môn đăng hộ đối, nhưng môn đăng hộ đối về tư tưởng thì không cùng. Trong hôn nhân, nếu như không cùng một lối sống thì không thể hòa hợp được. Vương Khải Việt đối với lời cô vừa nói cũng chẳng tỏ ra sửng sốt hay bất ngờ, anh ta còn khẽ cười. Lãng phí thời gian việc không có kết quả. Quách tiểu thư là đang nói đến chuyện của chúng ta hay là cô và anh bạn trai của mình? Cứ cho tôi và cô không cùng tư tưởng, nhưng cô và cậu ta cùng tư tưởng thì đã sao, vẫn đâu thể ở bên nhau được. Quả nhiên Vương Thiếu cũng đã điều tra qua rồi. Vậy giờ anh không lẽ vẫn muốn lãng phí thời gian với người không có tình cảm với mình? Ngược lại, tôi không cảm thấy lãng phí. Quách tiểu thư nên hiểu, sống trên đời này có vô số chuyện không thể theo được ý mình, và khi đó chúng ta chỉ có thể đặt lên bàn cân để cân nhắc bên nào có lợi hơn thôi. Vương Khải Việt tôi đối với hôn nhân không quá yêu cầu khắt khe về bạn đời, chỉ cần có lợi là được. Tình cảm có thể từ từ bồi đắp hoặc không nhất thiết phải có. Vương Quách liên hôn là chuyện tốt. Thật không ngờ Vương Thiếu sinh ra trong một gia tộc được giáo dục lối tư tưởng tân tiến, lại có tư duy hôn nhân lạc hậu như vậy. Quách tiểu thư không cần châm chọc tôi, sau này cô sẽ hiểu được ý nghĩa lời tôi nói thôi. hôm nay chỉ là buổi xem mắt. Chúng ta cứ vui vẻ ăn hết bữa cơm này đi. Chuyện của sau này để sau này hãy nói. Vương Khải Việt vẫn tiếp tục bình thản dùng bữa, mặc Quách Y Thương ngồi đấy nhìn anh ta. Cô nhận ra người đàn ông này tâm cơ quả thực bí hiểm. Trông vẻ ngoài gia giáo lịch thiệp, nhưng lòng dạ khó lường được là để hai ta. Khi ấy ở dưới phía bên kia đường, chiếc xe màu đen đỗ ở đó. Cửa kính hạ xuống, khói thuốc cũng lan ra ngoài. Qua ánh đèn đường thấy được nửa gương mặt góc cạnh của người ngồi bên trong. Phương Dịch Uy hướng cái nhìn lên phía lầu 2 của nhà hàng, trông thấy một đôi nam nữ vô cùng xứng ngồi cạnh nhau, trò chuyện vui vẻ. Ngụy Triết lúc này lên tiếng. Hắn là Vương Khải Việt, năm nay 30 tuổi, con trai của Bí thư tỉnh Vương Khải Toàn. Hắn đang làm việc trong sở nội vụ, cấp bậc cũng không nhỏ đâu. Quách gia đúng thật tham vọng lớn. Với thế lực vững chắc trong thương trường, còn muốn ăn luôn top 1 quyền lực xe vừa tỉnh. Nhưng mà để nói, hai nhà Quách Vương quả thực rất tương xứng. Lời vừa dứt, một tiếng ho khụ khụ vang lên, kèm theo cái nhíu mày suýt xoa từ Dịch Uy. Thấy vậy, Ngụy Triết liền nhìn sang, máu đã thấm loang ra chiếc áo của anh. Mẹ kiếp, vết thương ra máu nhiều quá rồi. Dịch Tử Phương, cậu còn muốn sống không hả? Đi về thôi. Phương Dịch Uy không để tai lời của Ngụy Triết. Ánh mắt anh vẫn chỉ nhìn về phía lầu trên của nhà hàng, lại đưa điếu thuốc lên miệng hút vội một hơi sâu, có vẻ như quá gấp gáp, tiếp tục sặc khói mà ho lên. Vết thương nơi bụng anh vì thế lại đau thấu. Dịch Uy phải đặt bàn tay ấn mạnh vào nơi đó. Ngụy Triết kiên nhẫn không nổi, vươn người sang giật điếu thuốc ném đi. Có chết thì cũng đừng chết trên xe của ông đây. Nói rồi cậu ta cũng khởi động xe, rồi nhấn ga rời khỏi nơi đấy. Chiếc xe lao vút đi, vừa lúc Quách Y Thương cũng khẽ đảo nhẹ mắt ra bên ngoài. Đường đông ánh đèn quá rực rỡ, cô nhìn chẳng ra chiếc xe vừa rời đi đấy. Trong khoang xe, đôi mắt Dịch Uy nhắm chặt, ngửa đầu về sau dựa vào thành ghế, lông mày cau về ấn đường, bàn tay đang bịt vết thương trên bụng cũng đã vấy máu. Chết tiệt, đau thật đấy. Ngụy Triết lái xe nghe vậy cũng đáp lại. Giờ mới thấy đau sao? Cũng may là đâm vào hông bụng, vết dao không đi vào vị trí hiểm. Nếu không thì vừa nãy cậu cũng không thể ở đó mà hút thuốc được đâu. Vậy à, đâm vào bụng sao? Mẹ nó, mất máu nhiều quá nên sảng à, Dịch Tử Phương. Hơi thở của anh phả ra nặng nề, đôi mắt từ từ mở ra, những tia rằng xéo đau đớn chất đầy trong nơi đấy. Vậy tại sao tôi lại thấy cơn đau đến từ ngực mình? Ngay vậy Ngụy Triết cũng hiểu được, cậu ta có hơi bực bội mà đập mạnh tay vào vô lăng xe ấn còi inh ỏi rồi chửi thề. Máu ra nhiều quá, nó đếch chảy được đến tim đấy. Khốn kiếp, yêu đường khổ sở đến vậy mà cứ muốn đâm đầu vào. Thích, tôi kiếm cho cậu vài người, xinh đẹp, ngoan ngoãn hơn nhiều. Dịch Uy khẽ cười khổ. Cậu kiếm ở đâu được một người giống cô ấy? Con mẹ nó, Quách Y Thương, lúc nào cũng Quách Y Thương. Đúng là cô ta đẹp thật, thân thế cũng tốt thật, nhưng nói dừng lại là liền dừng lại, nói suy nghĩ lại là đi xem mắt luôn. Cô ta có đúng là thật sự yêu cậu không hả? Phương Dịch Uy nuốt khan xuống một cái, giống như cố gồng chịu cơn đau. Ngụy Triết, tôi còn không nỡ nặng lời với cô ấy, cậu đừng nhắc đến Quách Y Thương với giọng hậm hực như vậy. Ngụy Triết thở mạnh ra một tiếng, cậu ta cũng bất lực rồi. Đúng là hết thuốc chữa. Trên đời này có những mối quan hệ dù không thể chung đường nhưng vẫn nhớ thương rất nhiều. Một cái nắm tay chưa trọn vẹn, một chữ duyên không tròn, chẳng thể ở trước mặt nhưng luôn hiện diện trong lòng. Dù không thành đôi thì người đó vẫn mãi chẳng thể thay thế được. Đường đời đầy gió mưa, cả hai đi cùng nhau một chặng, anh nhớ cô một đời. Nửa cuộc đời còn lại anh sẽ không thể mở lòng, cũng chẳng rung động với bất kỳ ai nữa, vì tận sâu trong thâm tâm chỉ có cô là chấp niệm duy nhất. Bữa tối xem mắt kết thúc, khi Quách Y Thương và Vương Khải Việt trở xuống dưới thì ngoài trời đã đổ mưa rồi. Cô đứng ở hiên nhà, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía ngoài màn mưa, tâm trạng rất nhanh giống như bị uống nước vậy. Khi ấy Vương Khải Việt lên tiếng. Quách tiểu thư ở đây, tôi lấy xe rồi lại đón cô. Không cần đâu Vương Thiếu, anh về trước đi, tôi còn có việc. Như vậy không phải cho lắm, tôi đến đón cô, phải có trách nhiệm đưa cô về, bằng không Quách lão gia sẽ trách. Y Thương cười nhạt. Đừng lo, tôi biết cách giải thích với ba mình. Một người có quy tắc giờ giấc như Vương Khải Việt, nghiễm nhiên cũng không muốn phá bỏ điều đấy vì vài chuyện nhỏ. Cô đã nói vậy, anh ta cũng không nhiều lời nữa. Vậy được, hẹn gặp lại Quách tiểu thư vào dịp khác. Nói rồi Vương Khải Việt cũng rời đi. Y Thương đứng lại ở đó. Thật ra cô cũng chẳng có việc gì cả, chỉ là không muốn ngồi cùng xe với anh ta, cũng chưa muốn về nhà vào lúc này. Có lẽ cơn mưa là thứ níu chân cô ở lại đây. Cơn mưa rào mỗi lúc một lớn, ngẫm nghĩ lại đây là đợt cuối hạ rồi. Thảo nào thấy nó chẳng rầm rề như mưa mùa xuân, cũng chẳng não nề như mùa thu. Tuy có chút se lạnh, nhưng không rét buốt như ngày đông. Chỉ là bao nhiêu trận mưa rơi xuống, lòng người chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ. Nghe tiếng nước gõ nhịp xuống vạn vật, mọi ký ức ngày cũ lại lũ lượt rủ nhau chạy về. Quách Y Thương chợt nhớ lại lần sinh nhật vừa rồi của mình. Đến giờ vậy mà cũng đã mấy tháng trôi qua. Thời gian trôi nhanh thật. Cô cùng anh bên nhau cũng chóng vánh thật. Ngàn vạn lần cũng chưa từng nghĩ có một ngày cô đem hết cả tôn nghiêm của mình cho một người đàn ông, để rồi bây giờ đứng trơ vơ giữa mưa phố ồn ào, lại chẳng biết được nên đi về hướng nào. Ngày tháng đó, cứ tưởng rằng đời chỉ có tương phùng, lại không ngờ hóa ra còn có nuối tiếc, bỏ lỡ, lạc nhau và những thứ làm lòng người day dứt. Quách Y Thương đứng ở đấy rất lâu, lâu đến mức mưa to hắt vào làm y phục trên người cô cũng đã thấm đầy hạt nước li ti. Nhân viên của nhà hàng khi ấy đi ra hỏi. Tiểu thư, cô có muốn tôi giúp cô gọi xe không? Quách Y Thương quay mặt nhìn sang, là một nam nhân viên còn khá trẻ. Trên tay cậu ta cũng xỏ một chiếc khuyên kiểu dáng khá giống với Phương Dịch Uy. Y Thương khẽ nheo mắt lại đánh giá. Quả thực chỉ có anh là hợp nhất với kiểu đeo khuyên tai đó. Cô lắc đầu. Không cần, tôi tự gọi được. Nam nhân viên cúi đầu chào rồi quay lại vào trong. Cô xoay mặt hướng nhìn về phía màn mưa. Đôi mắt trong veo như mặt hồ, lăn tăn những giọt nước nhỏ xuống. Một chút thơ thẩn mang theo nét đượm buồn. Có người lênh đênh trên chiếc thuyền nhỏ vượt cả ngàn hải lý, cập bao nhiêu bến bờ rồi cũng chỉ quay về phải lòng với làn bọt biển. Thanh xuân của em ngắn ngủi như vậy, gặp được anh, có lẽ cũng sẽ không tìm được một người giống như vậy nữa. Dịch Uy, anh biết không? Em rất sợ sau này về già vẫn không thể quên được anh. Không phải là sợ yêu cả đời, mà là sợ nhớ cả đời một người mà không thể bên cạnh. Chúng ta liệu còn có cơ hội không? Quách Y Thương trở về biệt thự, trên người vẫn còn vương những hạt mưa. Cô vừa bước vào trong nhà, Chu Thiện đã vội đi lại. Tiểu thư, y phục ướt hết rồi, để tôi bảo dì Lam chuẩn bị một ly trà gừng nóng cho cô. Không cần đâu. Quách Phú Vinh ngồi ở bàn khách như chờ đợi từ trước mà lên tiếng. Xem mắt thế nào? Cô nghe vậy cũng thẳng thắn trả lời. Không có gì đặc biệt. Thế con còn muốn đặc biệt như thế nào nữa? Quách Y Thương quay sang nhìn ông. Tư tưởng và lối sống của ông ta khác con hoàn toàn, không phù hợp để tiến xa. Vậy thì mai bà sẽ sắp xếp một cuộc xem mắt khác cho con. Ngay vậy Y Thương thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Bà, xem mắt không phải là cách giải quyết vấn đề. Thế con muốn tiếp tục quan hệ yêu đương với cậu ta thì mới là giải quyết vấn đề sao? Y Thương cười hắt ra. Sao ba cứ phải lôi anh ấy ra để chất vấn con? Hôm nay con đã nghe lời ba đi xem mắt, cũng giữ phép tắc với họ, cũng thử hỏi han tìm hiểu. Nhưng thực chất con và anh ta không cùng chung một tư tưởng. Hơn nữa, cho dù con và Dịch Uy không thể bên nhau, thì con cũng không nhất định phải tìm một người khác để gả. Con có thể tự độc lập. Gái lớn vẫn phải gả chồng. Ngày mai tiếp tục đi xem mắt. Quách Y Thường không kiên nhẫn được nữa, mắt cô đỏ hoe mà gắt lên. Ba, mấy ngày qua con thật sự đã đủ mệt mỏi rồi. Ba cứ vậy chỉ khiến con không còn muốn về căn nhà này nữa. Hỗn xược, con không về đây thì đi được đâu? Chạy đến chỗ tên du côn đó sao? Mọi thứ đã dồn nén quá mức, nước mắt cô trào ra. Ba đừng có nhắc đến Dịch Uy nữa được không? Cho dù không có anh ấy, con cũng không phải không lo nổi cho mình. Nói rồi cô quay người ra phía cửa. Quách Phú Bình quát lên. Con nghĩ những gì con mặc, những gì con có, cơ ngơi của con là do một mình con sao? Tất cả là vì con mang họ Quách, nền tảng của con là Quách gia nên mới có được ngày hôm nay. Quách Y Thường đã đỏ ngầu đôi mắt đến thê thảm, nghe vậy cười hắt ra từng đợt hơi thở nặng nề, sau đó ngửa mặt lên trần bật cười thành tiếng. Lệ từ đuôi mắt cũng chảy ra, cô nhìn ông khẽ gật đầu. Nếu ba đã nói vậy thì con không còn lời nào nữa, phải nhờ có Quách gia, nhờ con mang họ Quách nên mới có ngày hôm nay, con xin ghi nhận. Nói rồi bàn tay cô mở túi sách, lấy ra hết thẻ ATM ném xuống sàn. Ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng ba mình. Quách Y Thường tiếp tục dốc chiếc túi sách, mỹ phẩm trong đó cũng rơi ra ngoài. Cô thả luôn chiếc túi rơi xuống sàn. Tiếp đó, Y Thường đưa tay lên tháo đôi hoa tai của mình đưa ra trước mặt rồi buông tay. Sau đó là dây chuyền cổ, là đồng hồ, ngay cả đôi giày cao gót cô đang đi cũng cởi ra. Chiếc áo khoác đắt đỏ đang mặc trên người cũng bị trút xuống, còn lại chỉ là một chiếc váy mỏng manh. Như vậy là được chưa? Con đi được rồi phải không? Dứt lời cô cũng quay người đi. Chu Thiện lúc này vội bước tới. Tiểu thư. Quách Y Thường gắt lên. Đừng đi theo tôi. Chu Thiện vẫn cố bước đến. Tiểu thư, trời đang mưa rất to. Chu Thiện, nếu nhanh còn đi theo, từ giờ giữa chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào hết. Đôi chân Chu Thiện khựng lại. Quách Phú Vinh cũng gắt lên. Cứ để nó đi, để xem nó chịu được bao lâu. Khi ấy Quách Y Thương cũng bước ra khỏi hiên nhà. Mưa lớn trút xuống rất nhanh, nhuộm ướt người cô. Dì Lam lật đật từ trong chạy ra, đem theo một chiếc ô đưa cho cô. Đôi mắt bà cũng đã ướt. Tiểu thư. Quách Y Thương khẽ cười, đẩy chiếc ô về lại phía dì Lam. Không cần đâu. Đôi chân trần của cô cứ vậy bước đi trên nền đất. Chiếc váy mỏng manh nhưng lại có cảm giác nặng trịch. Chỉ cần bước chân qua cổng, cô trở thành một kẻ không có tình thân, cũng không còn tình yêu. Vẫn là Quách Y Thương, nhưng không phải là Quách Y Thương của Quách gia, mà là một kẻ cô độc giữa đời. Lớn rồi, bản thân lại muốn có thể quay về ngày xưa, ngày mà còn mẹ vỗ về, ngày mà ba chẳng bao giờ cáu kỉnh, ngày bản thân vẫn còn là một đứa trẻ hồn nhiên, chưa biết thương một người, trái tim vẫn còn nguyên vẹn. Ngày mà bản thân chưa trải qua mấy lần giông bão, chưa nhìn cuộc đời này bằng đôi mắt nặng trĩu. Ngày mà có bao nhiêu ước vọng cũng sẽ chẳng thể quay về được nữa. Tiếng mưa bên tai rầm rộ, nghe như cơn thịnh nộ của trời đất. Cổng lớn của Quách gia cũng dần mở, đôi bàn chân trắng nõn từng bước đi qua. Ngoài đường lúc này đã vắng tanh, cơn mưa quá lớn khiến mọi người chẳng còn muốn ló mặt ra. Một màn nước dày đặc xối xả xuống giống như một chiếc rèm trời che chắn tầm nhìn của cô. Bản thân Quách Y Thương lúc này cũng chẳng biết nên đi về đâu, phó mặc cho đôi chân dẫn lối. Khi ấy có một người đàn ông cầm theo chiếc ô vội vàng chạy đến che cho cô mà nói: Quách tiểu thư, cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi. Y Thương quay mặt nhìn sang. Người đàn ông này cô một chút cũng không quen. Anh là ai? Nghe hỏi vậy, cậu ta có vẻ khó xử, không biết nên trả lời thế nào. Y Thường nhìn lại một lượt, trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ. Là Dịch Uy bảo anh theo dõi tôi sao? Cậu ta ái ngại nhìn cô, chần chừ một hồi rồi cũng nói. Quách tiểu thư, cô không biết đấy thôi. Đêm nào anh Phương cũng lái xe đỗ ở đấy. Cậu ta nói cũng hướng mắt về phía bên đường. Quách Y Thương nhìn đến, bên tay cô là tiếng mưa lộp độp rơi xuống chiếc ô cùng giọng nói của cậu ta. Đứng hút thuốc, chờ đến khi đèn đường tắt mới lái xe quay về. Đôi mắt cô cay nồng lên, không rõ là vì nước mưa hay tuyến lệ. Chỉ biết giờ đây mọi thứ nhoẹn nhoẹn đi, đau rát nó ngấm vào tận bên trong mạch máu. Giọng cô có hơi run lên. Làm vậy thì có ích gì? Một lộ trình dài như vậy, khó khăn lắm mới tiến được một bước, vậy mà anh ấy lại lùi về 10 bước. Nói rồi cô quay người đi, cậu ta vẫn vội bước theo cầm ô che cho cô. Quách tiểu thư, mưa như vậy, cô cứ thế này sẽ bệnh mất. Cô muốn đi đâu, tôi sẽ đưa cô đi. Không cần đâu, Quách tiểu thư. Cô bực bội gắt lên, đừng đi theo tôi nữa. Tôi muốn một mình, để tôi yên đi. Nghe vậy, cậu ta cũng chỉ đành dừng lại mà nhìn theo. Giữa một con đường mưa xối xả ấy, thân hình mỏng manh của cô đã ướt đến mức tưởng như chỉ là một trang giấy, có thể cuốn trôi đi bất cứ lúc nào. Bờ vai Quách Y Thương run nhẹ lên, gió kèm nước khiến cơn lạnh bủa vây lấy cơ thể, bàn tay vô thức cũng đưa lên ôm lấy thân mình. Vẫn biết trong nước mưa có axit, nhưng hồi bé cũng đã đôi lần tắm mưa, vậy mà sao đến bây giờ mới nhận ra lượng axit trong mưa nhiều đến như vậy. Nhiều tới mức khiến cô có cảm giác da thịt của mình đang bị đốt cháy đi, đau đến nỗi thở không nổi nữa rồi. Lúc này ánh đèn xe chiếu thẳng đến trước mặt, đôi mắt càng thêm nhức, khiến Quách Y Thương phải đưa bàn tay lên che chắn. Qua kẽ hở của những ngón tay, cô nhìn thấy vạn vật như đang quay vòng, sau đấy có một bóng người chạy đến. Lúc mà đôi chân cô chống đỡ không nổi trọng lượng của cơ thể, cả người dần khuỵ xuống, thì sải tay rắn chắc đã đưa ra đỡ lấy. Mưa chút xuống cả hai người, nhưng ở khoảng cách gần này, cô nhìn rõ được gương mặt của anh. Dịch Uy, anh có thấy hối tiếc không? Hối vì lựa chọn của anh, tiếc vì tình cảm của chúng ta. Chỉ nói được một câu như vậy, cả người cô cũng đổ dựa vào anh, ý thức rơi vào một màn đen tĩnh mịch. Phương Dịch Uy vội vàng bế bổng cô lên, anh bước về phía xe. Tiếc, tôi rất tiếc. Không được bên cạnh em là sự nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng nếu quay lại ngày hôm ấy, tôi vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Y Thương, xin lỗi em, là vì khi năng lực tôi không đủ, nhưng lại xuất hiện trong cuộc sống của em. Xin lỗi vì đã đến không đúng lúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Yêu Thương Quay Về của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.